Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 253, mấy đồng tiền, góc truyện audio.com. Hai gã hộ vệ cấp lưu tinh phía sau có chút nghi hoặc nhìn một màn này, dù Nguyệt phu nhân khẩn trương đi tới cạnh cửa sổ cũng thấy được góc nghiêng mặt thanh niên đồ đen ngồi ở chỗ đó. Hả, dù Nguyệt phu nhân hơi sừng sốt, không giống, đây là một gương mặt xa lạ, thanh niên đồ đen quay đầu nhìn về phía nàng, vị phu nhân này có chuyện gì? Dù Nguyệt phu nhân liền nói. Ta nhận lầm người, nói xong, nàng liền quay đầu hướng cầu thang bước đi, trong thiên hạ người giống nhau nhiều lắm. Cũng đúng, đường đường sinh mệnh siêu phàm sẽ một mình một người ở tửu lâu này uống rượu. Lần này, chỉ là nhận lầm nhỉ, nàng mang theo hai gã hộ vệ dọc theo cầu thang đi xuống. Thế mà bị nhận ra, đồng bá Tuyết Ưng lắc đầu nở nụ cười. Hắn lần này đi ra chỉ thay đổi dung mạo, dù sao rất nhiều người biết đến dung mạo hắn. Lúc trước xếp Long Sơn bảng, các đại gia tộc thế lực lớn đều sẽ sưu tập một ít tình báo cơ bản của hắn, tự nhiên cũng bao gồm dung mạo. Về phần thân hình bóng lưng, trừ phi người thật sự phi thường quen thuộc, nếu không căn bản không nhận ra. Xem ra cuộc sống của Khổng gia cũng không tệ lắm, đồng bá Tuyết Ưng gật đầu. Mặc kệ như thế nào, Khổng Du Nguyệt cũng coi như một đoạn hồi ức của mình khi còn trẻ, có thể sống tốt cũng coi như chuyện tốt. Hả, sắc mặt đồng bá Tuyết Ưng bỗng thay đổi, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Trong ghế lô lầu ba, âm nam tức ngồi ở nơi đó, sắc mặt khó coi. Chủ nhân, lão giả bên cạnh thấp giọng nói, Khổng Du Nguyệt này thật không biết điều. À chỉ ỷ vào có chút quan hệ với Đông Bá Tuyết Ưng mà thôi, có lẽ Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm quên à, thế mà ở trước mặt chủ nhân cũng càn rỡ như vậy. Quá khứ chúng ta căn bản không đặt Khổng gia này vào mắt. Khổng gia của ả cũng coi như gặp may mắn, năm đó ở tỉnh thành mua một khách sạn lớn như vậy, ả đã không nể mặt chúng ta âm thầm. Nói xong hắn nhẹ tay chém hờ một cái, hắn nhìn ra được chủ nhân nhà mình hiển nhiên rất tức giận. Không, âm nam tức lắc đầu, Khổng gia quả thực không đáng nhắc tới, gia sản các nơi tính hết lại lúc trước cũng chỉ miễn cưỡng 100 vạn kim tệ, đây cũng là thành tựu Khổng Du Nguyệt vất vả hơn 20 năm. Nhưng hiện tại bởi vì khách sạn, tòa nhà tỉnh thành đều tăng vọt, lớn nhất chính là khách sạn loại lớn kia, tài phú Khổng gia tiếp cận 500 vạn kim tệ. Thế này là phi thường cao rồi. Thật ra mượn dùng lần này ác ma xâm nhập, đại gia tộc đều đang tràn về phía tỉnh thành. Các siêu phàm gia tộc ở tỉnh thành thế lực mạnh nhất mới là thật sự kiếm khoa trương nhất. Sinh mệnh siêu phàm, chúng ta tuyệt đối không thể trêu chọc. Âm nam tức nói trầm thấp, vì một khách sạn không đáng mạo hiểm. Vâng, lão giả cung kính tuân mệnh, thùng thùng thùng, cửa ghế lô bị gõ vang, kẹt, cửa mở, một thị nữ tiến vào cười ngọt ngào nói. Đại nhân, gọi đồ ăn phải không? Gọi đồ ăn, âm nam tước đã sớm nghẹn một bụng lửa, giờ phút này liếc thị nữ tiến vào, có thể được chọn làm hầu hạ khách nhân ghế lô lầu ba đều là trẻ tuổi xinh đẹp, dáng người cũng vô cùng tốt, lồi lõm thú vị. Ánh mắt âm nam tước ở trên người thị nữ liền như con dao, khiến thị nữ cũng có chút khẩn trương bất an hẳn lên. Nàng cảm giác được bất an sợ hãi, đóng cửa lại, âm nam tước bình tĩnh nói. Vâng, hai gã thủ vệ bên ngoài lập tức đem cửa ghế lô khép lại. Đại nhân, thị nữ khẩn trương bất an. Ta muốn vẽ tranh, âm nam tước, góc truyện audio.com, trầm thấp nói, thị nữ lúc này mới thầm thở phào một hơi, vẽ tranh. Vẽ tranh sao, nhanh, lão giả bên cạnh vội thúc giục nói, hai gã hộ vệ cấp lưu tinh trong phòng lập tức nhất cất bước tới bên cạnh thị nữ. Các ngươi muốn làm gì? Thị nữ kinh hãi, phốc, miệng của nàng đã bị bịt lại. Đồng thời một gã hộ vệ cấp lưu tinh trong đó phi thường thuần thục vẫy tay một cái lấy ra một cuộn dây thừng, nhanh chóng trói chặt thị nữ này. Mà một gã hộ vệ cấp lưu tinh khác thì trực tiếp xé nát quần áo thị nữ, lộ ra thân thể trắng nõn phát ra khí tức trẻ tuổi kia. Điều này làm thị nữ hoảng sợ, nàng muốn dãy giụa, nhưng dây thừng trói nàng căn bản không dãy giụa nổi. Nàng muốn kêu, nhưng miệng bị bịt chỉ có thể phát ra tiếng ô ô ô rất thấp. Ghế lô này cách âm rất tốt, dù sao các kỵ sĩ tu luyện đấu khí tai đều rất linh mẫn, nếu cách âm không tốt, một số cuộc làm ăn nói chuyện trong phòng, bên ngoài có thể nghe được. Cho nên cách âm vô cùng tốt, mặc dù bên trong cao giọng hô to, thanh âm bên ngoài nghe được cũng phi thường mỏng manh. Hô, âm nam tức đứng dậy, vung tay lên bên cạnh liền xuất hiện một cái khay, trên khay đặt từng thanh đao dài ngắn không đồng nhất. Đao rất sắc bén, lóe ra hàn quang, Khổng Du Nguyệt thật sự khiến ta rất không thoải mái. Âm nam tức cầm lấy một thanh đao, nhìn thị nữ hoảng sợ trước mắt, nhếch miệng cười nhạo, đừng sợ, ta chỉ vẽ tranh ở trên người ngươi mà thôi. Làn da trắng nõn, dấu vết màu máu, tản ra khí tức sinh mệnh. Đừng dãy giụa, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là chết một mình ngươi. Ngươi nếu dãy giụa quá lợi hại, ta vẽ tranh không vui, vậy cả nhà ngươi đều phải xong đời. Lão giả bên cạnh cùng với hai gã hộ vệ cấp lưu tinh đều bình tĩnh nhìn. Bọn họ sớm đã quen, Âm Nam tức là phó hội trưởng thương hội, ở lúc phẫn nộ hoặc là lúc cực cao hứng, đều sẽ vẽ tranh. Lúc phẫn nộ vẽ tranh có thể phát tiết lửa giận, khiến bản thân bình tĩnh. Dù sao hắn làm phó hội trưởng thương hội khống chế quyền to. Nếu không đủ bình tĩnh, đó là chuyện rất không ổn. Bốp, cửa phòng bên ngoài bỗng nhiên mở ra. Hả, Âm Nam tức có chút tức giận nhìn bên ngoài, lão giả và hai gã hộ vệ cũng nhìn về phía bên ngoài. Chỉ thấy hai gã thủ vệ ngoài cửa đã ngã xuống. Một gã thanh niên đồ đen đi đến. Ô ô ô, thị nữ bị trói bịt miệng kia cố gắng giãy giụa. Ngươi là ai? Sắc mặt Âm Nam tức âm trầm quát, dám giết người của ta. Giết người, đây chính là xúc phạm pháp luật đế quốc. Hắn liếc một cái đã nhìn ra, hai gã thủ vệ ở cửa đã chết. Ồ, ngươi còn biết pháp luật đế quốc? Đồng Bá Tuyết Ưng lắc đầu đi hướng thị nữ bị trói kia. Hừ, một gã hộ vệ cấp lưu tinh đứng ở cạnh thị nữ giận dữ, chiến đao trong tay nháy mắt ra khỏi vỏ. Xẹt, một tiếng vang, trán hộ vệ cấp lưu tinh xuất hiện một lỗ thủng, hắn hoảng sợ trừng to mắt, sau đó thân thể mềm nhũn ngã xuống đất, máu tươi bắt đầu chảy tới trên mặt đất của ghế lô. Không ổn, Âm Nam tức lão giả cùng với một gã hộ vệ cấp lưu tinh khác trong lòng đều chợt lạnh. Có thể nháy mắt dựa vào ám khí đánh chết một gã cao thủ cấp lưu tinh, như vậy cũng có thể dễ dàng đem ba người bọn họ giết chết, dù sao thực lực Âm Nam tước và lão giả đều yếu hơn nhiều, đều chưa đến tinh thần cấp. Cách chương.